Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, quà sinh nhật 3.300 nguyệt phiếu tăng thêm. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, đương trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc tiếng còi lúc. Cả tòa Philip sân bóng tuôn ra phô thiên cái địa hư thanh. Đây là anh Hồ Vân fan bóng đá đưa cho Ajax cầu thủ lễ vật. Phạt nhập penalty Dương Dương đứng mũi chịu sào. Thậm chí có rất nhiều hàng trước anh Hồ Vân fan bóng đá đều trên mặt giữ tợn mắng hắn. Nhưng hắn như trước vẫn là cao hứng bừng bừng cùng đồng đội kết bạn đi xuống sân bóng. Làm được tốt, Ronald Koeman từng cái cùng đi kết quả cầu thủ nắm tay. Đường Dương Dương đi vào trước mặt hắn lúc. Ajax chủ soái lại là trực tiếp giang hai cánh tay, dùng sức ôm Dương Dương, không có chút nào lo lắng đến Dương Dương toàn thân mồ hôi, mà trên người mình mặc bộ kia sạch sẽ thẳng đồ vét. Quá tuyệt vời, tiếp tục cố lên, Ronald Koeman khích lệ nói, Dương Dương nặng nề mà gật đầu. Tại Eindhoven fan bóng đá hư thanh thủy triều bên trong, trực tiếp chui vào phòng thay quần áo. Ta rất ít nhìn thấy Ronan thất thố như vậy. Hắn khẳng định sướng đến phát rồ rồi. Schneider lại gần, cười nói, Dương Dương mỉm cười gật đầu. Hơn nửa hiệp một chương hồng bài một cái penalty. Đây cơ hồ có thể nói là tuyên án anh Hồ Vân tử hình. Đương nhiên, bây giờ nói nâng lên thắng trận. Cái kia còn nói còn quá sớm. Dù sao anh Hồ Vân thực lực tổng hợp còn tại đó. Chính như Van Gaal trước đó nói với Dương Dương qua, anh Hồ Vân tuyệt đối là bản mùa giải Eredivisie thi đấu vòng tròn mạnh nhất đội bóng. Không có cái thứ hai, lão tướng Philip Coquille từ Barcelona chuyển nhượng mà đến. Hậu phòng tuyến còn có Buma, từ Chelsea chuyển trở lại qua tới Alex cũng là thực lực không tầm thường. Giữa trận lại ước hẹn Hàn De Jong, Park Ji-sung, Van Bommel, Vogel thực lực như vậy phái ngôi sao bóng đá. Phong tuyến bên trên thì là có cao trung phong Hetzeling tọa chấn. Bản mùa giải anh Hồ Vân đúng là nhân cường mã tráng. Lại thêm Hiddink điều giáo về sau. Cả chi đội bóng công thủ cân bằng. Phi thường khó chơi. Có thể nói, bản mùa giải anh Hồ Vân là dễ dàng nhất ra thành tích. Ngược lại là Ajax. Trước mùa giải ngược lại còn tốt, bản mùa giải thực lực liền xuống trượt không ít. Loại này chênh lệch tại hơn nửa hiệp trong trận đấu, Dương Dương liền cảm thụ được đặc biệt khắc sâu. Ngoại trừ thời khắc cuối cùng một lần kia người đột phá bên ngoài, hắn cả nửa chàng đều không có thu hoạch được quá cơ hội tốt. May mà chính là hắn rốt cục nắm chắc lần cơ hội đó, một chương hồng bài thêm một cầu dẫn trước. Nửa chàng sau Ajax liền tốt đánh nhiều, trở lại trong phòng thay quần áo, các đội hữu cũng đều là vui mừng khôn xiết chúc mừng. Tất cả mọi người tại nói chuyện say sưa lấy Dương Dương tới gần kết thúc trước một lần kia người. Phát huy, nhất là hắn dùng Marseille Roulette qua rơi Liang Pio động tác kia. Tất cả mọi người cảm thấy phi thường thực dụng, hiệu quả cũng phi thường tốt, nói thật. Người lúc đó là thế nào nghĩ đến phải dùng động tác này? Piana cười hỏi, Dương Dương nhún vai, lúc ấy cũng không nghĩ nhiều. Cảm giác Li Yang Pio có chút thất thần. Cái này khiến hắn không có trước tiên cùng ở ta. Về sau nhìn thấy ta muốn nhận banh, hắn lại đập có chút sốt ruột. Ta lúc ấy liền suy nghĩ, trực tiếp cứ như vậy qua đi. Marseille Roulette cũng không khó. Cơ hồ chỉ cần là cầu thủ chuyên nghiệp đều có thể đùa nghịch được đi ra. Nhưng chân chính muốn tại trên sân bóng, nhất là đối mặt phòng thủ cầu thủ thời điểm dùng, đồng thời dùng tốt, thu được hiệu quả, cái này liền có chút khó khăn. Chỉ có thể nói, tại vừa rồi dưới tình huống đó, Dương Dương dùng một cái thích hợp lựa chọn. Kỳ thật, ta cảm thấy, chúng ta bây giờ còn chưa tới chúc mừng thời điểm. Anh Hồ Vân rất mạnh, chúng ta nửa chàng sau tuyệt không thể khinh thường. Dương Dương nhắc nhở, trong phòng thay quần áo còn lại cầu thủ nghe. cũng không khỏi nhao nhao gật đầu. Ai nói không phải đâu. Bản mùa giải Anh Hô Vân cho đến nay tại Hà Lan rời bóng đá chỉ hòa một trận. Champions League trên sàn thi đấu cũng chỉ bại bởi Arsenal một trận. Còn lại tranh tài toàn diện lấy được thắng lợi. Phi thường ổn định mà lại tại trên sân bóng biểu hiện được rất có thống trị lực. Feyenoord mặc dù cũng tại Eredivisie thi đấu vòng tròn biểu hiện không tầm thường. Nhưng vẫn là hơi kém tại Anh Hô Vân. Dương Dương nói đúng, không thể có mảy may lười biếng, liền coi như chúng ta một cầu dẫn trước, lại so với tay thêm một người, cũng không có nghĩa là chúng ta liền nắm vững thắng lợi. Nơi này chính là Philip sân bóng, Anh Hô Vân địa bàn, Schneider cũng lên tiếng hưởng ứng Dương Dương. Đường Galasek không tại, đội trưởng phù hiệu tay áo liền đeo ở hay trinh ga trên cánh tay. Hà Lan trung vệ lúc này cũng đứng ra, cất cao giọng nói không sai, nửa chặng sau Anh Hô Vân nhất định sẽ lại cố gắng tìm cơ hội. Anh Hô Vân cùng Ajax ở giữa tranh tài, được vinh dự là Hà Lan khu vực Derby, tên như ý nghĩa, đây là Hà Lan trong nước lớn nhất ảnh hưởng lực Derby chiến. Hấp dẫn cả nước fan bóng đá mãnh liệt chú ý. Song phương ai đều sẽ không dễ dàng từ bỏ trận đấu này. Hiddink làm Hà Lan bản thổ danh xuất. Tự nhiên phi thường rõ ràng trận đấu này ý nghĩa. Nhất định sẽ không tình nguyện vươn cổ liền giết. Ronald Koeman cùng Luther Carroll tiến vào phòng thay quần áo về sau. Cũng là một nhắc lại cầu thủ phải chú ý. Nếu như ta không có đoán sai. Anh Hô Vân hẳn là sẽ ở giữa sân lúc nghỉ ngơi tiến hành thay người điều chỉnh. Hetzeling hẳn là sẽ ra sân, chuyên tâm treo lên phòng thủ phản kích. Nhưng chúng ta tuyệt đối không thể bởi vậy liền lơ là bất cẩn. Lúc này anh Hô Vân mới là đáng sợ nhất. Bản trận đấu cùng Hetzeling cộng tác phong tuyến chính là năm nay mùa hạ vừa mới 350 vạn euro. Từ Peru Lima liên minh chuyển ném Anh Hô Vân pha phán. Tên này cầu thủ vóc dáng không cao, nhưng thân thể đối kháng năng lực nhưng rất mạnh, mà lại tốc độ thật nhanh. Đang phản kích bên trong phi thường có uy hiếp. Pha phán tả hữu chân năng lực đều rất bình thường xuất sắc. Hai đầu đường biên cùng trung lộ đều có thể phát huy ra uy hiếp. Mà trung lộ lại có Vogel dạng này truyền bóng tay. Chúng ta nhất định phải mật thiết lưu ý Anh Hô Vân phản kích. Nói, Ronald Koeman cùng Luther Carroll lại đối Ajax nửa chàng sau phòng thủ tiến hành một lần nữa bố trí. Nếu như nói, hơn nửa hiệp Anh Hô Vân nhất có uy hiếp điểm tấn công là cao trung phong Hetzeling một thanh này. Công thành trùy, như vậy nửa chàng sau đem biến thành bí ẩn sát thủ pha phán. Đối Peru sát thủ chăm chăm phòng nhưng một điểm không thể so với Hetzeling nhẹ nhõm. Luther Euro đưa ra muốn từ đó trận tiến hành áp chế. Giảm bớt Vogel cùng Van Bommel hướng về phía trước ra cầu. Các vị, cái này ưu thế cục diện kiếm không dễ. Ronald Koeman một mặt nghiêm túc nói. Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng quay đầu nhìn thoáng qua Dương Dương. Cái này ưu thế cục diện chính là dựa vào Dương Dương một người dốc sức làm xuống tới. Chúng ta nhất định phải nắm lấy cơ hội, cầm xuống đối thủ, thắng được trận này khu vực Derby thắng lợi. Một lần nữa đối Eredivisie thi đấu vòng tròn quán quân khởi xướng mạnh nhất mà hữu lực xung kích. Hiểu chưa? Minh bạch, cầu thủ cùng kêu lên trả lời. Nửa chặng sau tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Anh Hô Vân quả nhiên như Ajax huấn luyện viên tổ sở liệu, rất nhanh liền dùng giữa trận cầu thủ Lucius thay đổi Hetzeling. Thay người về sau, Coquille về tới hậu phòng tuyến, chiến thuật biến thành tứ tứ một trận hình. Trước trận liền lưu lại một cái pha phán đánh phản kích, tại 11 đánh 10, so với tay nhiều một người tình huống dưới, Ajax dần dần chiếm cứ trên trận ưu thế. Bởi vì so với tay thiếu mất một người, Li Yang Pio cũng không có cách nào giống như hơn nửa hiệp như thế một tấc cũng không rời cùng ở. Dương Dương, Cái này cũng khiến cho Dương Dương thu được càng nhiều hoạt động không gian, biểu hiện được càng thêm sinh động, liên tiếp chế tạo ra uy hiếp. Bất quá rất bình thường, đáng tiếc, bởi vì các loại nguyên nhân, Charles Tia cùng Wesley Song đều không thể nắm chặt cơ hội. Đường tranh tài tiến hành đến phút thứ 61 lúc Dương Dương lại một lần kéo đến bên phải đường tới nhận banh. Mai Công truyền bóng tinh chuẩn đưa đến Dương Dương dưới chân, ngừng cầu đồng thời quay người hướng bên trong cắt. Dương Dương chân trái nhẹ nhàng đẩy, truyền đến trung lộ Snyder dưới chân. Ngay tại Snyder tiếp vào cầu một khắc này, nguyên bản từ bên phải đường ngang hướng trung lộ chạy Dương Dương lại đột nhiên một cái biến hướng, nhanh chóng nghiêng chen vào co kêu chỗ khu vực. Li Yangpio giật nảy cả mình, lập tức đuổi theo kịp, nhưng Dương Dương tốc độ rõ ràng còn nhanh hơn hắn một chút, trực tiếp đem hắn bỏ lại đằng sau. Snyder thẳng nhét cầu cũng vừa đúng truyền đến co kêu sau lưng. Dương Dương giống như một đường mũi tên, cấp tốc xuyên phá anh Hồ Vân phòng tuyến, chui thẳng vùng cấm địa, đuổi kịp bóng ra. Thủ môn Gomez quả quyết bỏ cửa xuất kích, trung lộ Buma thì là gắt gao đem Charles Tia ngăn ở phía sau. Tại Dương Dương đuổi kịp cầu một khắc này, chu vi tất cả mọi thứ đều rõ ràng hiện lên ở trong óc của hắn. Hắn trong nháy mắt liền có phán đoán, đầu tiên là đưa tay chỉ hướng bên trái, bày ra muốn truyền bóng tư thái về sau, chân trái đứng vững về sau, chân phải trực tiếp một cái đẩy bắn. Gomez phản ứng cũng không chậm, nhưng lại như trước vẫn là chậm một nhịp. Bóng đá từ Brazil thủ môn trái phía dưới dán thảm cỏ xẹt qua, nhanh chóng va vào sau lưng cầu môn. 2-0, goal, lập cú đúp, lập cú đúp, đến từ Ajax tiểu tướng Dương Dương. Đây không thể nghi ngờ là ngay lập tức đem muốn nghênh đón 18 tuổi sinh nhật hắn, đưa cho một phần của mình phong phú nhất quà sinh nhật. Dương Dương dẫn bóng về sau phi thường kích động, cả người lao nhanh ra sân bóng, một đường hất ra tất cả Ajax đồng đội dây dưa, vọt thẳng đến góc cờ cán chỗ, một cái trượt quỳ, ngửa đầu nhìn về phía đầu người tuôn ra khán đài. Chính hắn cũng không nghĩ tới, vừa rồi đột nhiên khởi động kia một chút, hắn vậy mà trực tiếp hất ra Li Yangpio. Cái loại cảm giác này rõ ràng muốn so bình thường càng nhanh, càng thêm nhẹ nhàng. Chẳng lẽ là mình mấy ngày gần đây nhất tiến hành lực lượng huấn luyện thành quả? Cẩn thận suy nghĩ một chút, Dương Dương lại cảm thấy buồn cười. Sao lại có thể như thế đây? Coi như thật muốn ra hiệu quả, cũng không có nhanh như vậy. Đây càng nhiều hẳn là một loại tâm lý tác dụng. Thật giống như Van Nistelrooy nói, chỉ là để hắn từ đáy lòng tin tưởng mình lại tiến bộ một điểm. Ajax cầu thủ nhao nhao đánh tới, bao quanh đem Dương Dương ôm lấy. Nếu như nói hơn nửa hiệp cái kia dẫn bóng đặt vững Ajax ưu thế, như vậy nửa chàng sau cái này dẫn bóng liền trực tiếp vì Ajax mang đến một phen thắng lợi. Lập cú đúp, dạng này tranh tài Dương Dương thật sự là biểu hiện được quá xuất sắc. Đây là Dương Dương lần thứ nhất tại Eredivisie thi đấu vòng tròn trình diễn lập cú đúp, hơn nữa còn là trọng yếu như vậy khu vực derby. Tên này lập tức liền muốn 18 tuổi tiểu tướng, đúng là tương đương xuất sắc, cho người ta lưu lại vô cùng ấn tượng khắc sâu. Mà tại hắn xuất lính dưới, Ajax cũng là nghênh đón cường thế khôi phục. 2-0, Eindhoven hiện tại đã là tương đương bị động. Hiddink ở đây bên cạnh 10 phần bất đắc dĩ mở ra hai tay, một mặt phiền muộn, tới hình thành mãnh liệt so sánh. Thì là đội khách huấn luyện viên tịch trước, kích động hoa tay múa chân đảo Ronald Koeman. Ajax chủ soái thực sự quá hưng phấn. Trên thực tế, bao quát chính hắn ở bên trong, tất cả mọi người sẽ không nghĩ tới, tại Dương Dương trở về sau, Ajax khôi phục tình thế sẽ hung mãnh như vậy. Bây giờ lại còn tại sân khách 2-0 đánh bại Eindhoven,